Chương 2809, để tiểu sư thúc ở rể. Nam mơ. 2. Lạc Vân Tiêu, nói chuyện a, ta biết sai. Mộ Nhan cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, tiểu sư thúc ngươi nếu không đừng nóng giận. Lạc Vân Tiêu giấu ở trong tay háo hai tay gắt gao nắm chặt lại buông ra. Vừa đi vừa về lặp lại mấy lần, mới đưa trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ sợ hãi áp chế lại. Mới khiến cho thân thể run rẩy, cùng thẳng đến nay cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng tâm ý, không tiết lộ triệt để. Vân Tiêu công tử. Một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm đánh gãy cái này mà nhân kiểm chế không khí. Xúc Lan nửa ngửa đầu, hai mắt thanh tịnh như nước, lại phảng phất chiếu đến nhỏ vụn điểm điểm tinh quang nhìn qua Lạc Vân Tiêu. Ngươi còn nhớ ta không tại Tây Lục cổ trong di tích, là ngươi đã cứu ta một mạng. Lúc ấy nếu không có ngươi xuất thủ tương trợ, ta khả năng đều không có mệnh trở lại Mộc Nhạc Các. Thanh âm này cắm vào, để Lạc Vân Tiêu không thể không thu liễm cảm xúc. Mộ Nhan cuồng thở dài một hơi, trong lòng cấp cứu nàng tại Thủy Hỏa Mộc Nhạc Các thánh nữ thật to điểm cái tán. Vừa mới tiểu sư thúc biểu tình kia thật là đáng sợ. Nàng đều cảm thấy sau một khắc, kinh khủng trừng phạt liền sẽ từ tấm kia môi mỏng bên trong phun ra, không để cho nàng chết cu nở dê lột ra. Lạc Vân Tiêu cưỡng chế trong lòng khô phiền muộn, nhìn về phía Xúc Lan lúc, đã hồi phục hắn ngày thường mây trôi nước chảy. Bất quá tiện tay mà thôi. Đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta đến nói, lại là ghi khắc cả đời ân tình. Xúc Lan cắn cắn môi dưới, ánh mắt rơi vào trong tay hắn thực thạch bên trên. Vân Tiêu công tử, ta không biết ngươi vì cái gì cờ nở thánh thạch. Như cái này thánh thạch là chính ta, ngươi muốn, ta sẽ không chút do dự hai tay dâng lên. Thế nhưng là, thánh thạch là thuộc về Mộc Nhạc Các, mà lại đối với chúng ta Mộc Nhạc Các đến nói phi thường trọng yếu. Ta rất xin lỗi, thế nhưng là không thể không xin ngài trả lại tộc ta thánh thạch. Lạc Vân Tiêu giật mình, túi đầu nhìn về phía trong tay thực thạch. Hắn chỉ trầm ngâm chỉ chốc lát, liền đưa tay đưa trả lại cho Xúc Lan. Chủ nhân, không cần à, đây chính là ta thật vất vả trộm được si vẫn kêu la âm thanh, tại Lạc Vân Tiêu băng lánh trong tầm mắt, im bặt mà dừng. Nó rụt cổ lại cũng không dám lại kêu la, chỉ là không cam lòng không muốn dưới đất thấp thấp lẩm bẩm vài câu. Xúc Lan túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một con thon dài như ngọc, khớp xương cân xứng tay nâng lấy màu nâu đỏ thực thạch đưa đến trước mặt nàng. Xúc Lan trái tim phanh phanh trực nhảy, mây đỏ đầy mặt, thật lâu đều lên không nổi dũng khí đưa tay đi lấy. Vân Tiêu công tử, ngài nếu là thật sự muốn cái này thánh thạch, cũng không phải không có cách nào. Nhã Vân mỉm cười thanh âm đột nhiên chen vào, thánh thạch đối với chúng ta Mộc Nhạc Các đến nói là chân quý, liền liền trưởng lão cùng chúng ta đều không có tư cách tùy ý đụng chạm. Nhưng thánh nữ khác biệt, ngày bình thường, thánh thạch vẫn luôn là từ nàng đảm bảo. Nếu nói trên đời này trừ thánh nữ, còn có ai có thể tùy ý tiếp xúc sử dụng thánh thạch, vậy cũng chỉ có thánh nữ trượng phu. Nhã Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Vân Tiêu kia như chát như mài, tuấn mỹ vô song dung nhan, càng xem càng là hài lòng. Không khỏi lớn tiếng nói, không biết Vân Tiêu công tử có hay không mục đích ở rể ta Mộc Nhạc Các, trở thành thánh nữ phu quân đâu. Xúc Lan mặt đỏ lên, vội vàng kinh hô một tiếng, Nhã Vân, chớ có nói bậy tám đạo lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mộ Nhan hà to miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Vừa mới bị tiểu sư thúc lửa giận dọa đến mất hồn mất vía, đến mức linh giác thất thường. Đến bây giờ mới nhìn ra đến, nguyên lai cái này Mộc Nhạc Các thánh nữ thích tiểu sư thúc. Lãnh Vũ Mạt mấy người run lên một lát sau, đông nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Ở rể Mộc Nhạc Các nói đùa cái gì, chúng ta tiểu sư thúc dựa vào cái gì ở rể ngươi Mộc Nhạc Các tấu chương xong.